Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thương vong cùng thu hoạch. Nhìn xem Đai Ly từng bước một bước về phía bước tiến của mình. Đen muội cũng theo bản năng không ngừng về sau xê dịch. Cái kia run rẩy hoảng sợ thân ảnh, rơi ở trong mắt người ngoài vô cùng đáng thương. Nếu như không biết tiền căn hậu quả, còn tưởng rằng đó là cái khi nam phách nữ ác ôn hành vi. Nhìn xem nữ đầu mục tăng thêm ba cái nước tương hoảng sợ biểu lộ, Đai Ly nội tâm tràn đầy báo thù khoái cảm. Các ngươi những thứ này ma tộc cũng có hôm nay. Lúc đầu cùng Julia sinh ly tử biệt, thế nhưng là đến bây giờ như là gai nhọn cắm ở trong lòng của hắn. Lúc đêm khuya vắng người, sẽ luôn để cho nội tâm của hắn ẩn ẩn làm đau. Giờ phút này loại thống khổ rốt cuộc có biểu đạt cơ hội. Đai Ly tự nhiên không có nửa điểm mềm lòng. Vô luận nàng là muội tử vẫn là hán tử, Đai Ly chính là muốn đem hắn đánh chết ở đây. Nâng lên bàn tay bên trên xuất hiện bốn khỏa bi thép. Theo cổ tay nhẹ rung bay lên giữa không trung. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt tuyệt vọng, mang theo tử vong đuôi lửa, chiếu vào đầu lâu của bọn hắn bắn thẳng đến mà tới. Bất quá ngay tại Đai Ly coi là hết thảy lúc kết thúc, vốn nên là một kích nổ đầu công kích, lại bị một đảo khói đen ngăn lại. Khói đen tiêu tán đằng sau, trên sân chỉ để lại ba bộ khô héo thi thể cùng một cái quyền trượng màu đen. Mà xem như đầu mục đen muội, lúc này lại như là bốc hơi khỏi nhân gian. Từ phiến chiến trường này biến mất, Byakugan Serenian tề xuất, Đai Ly cũng không có phát hiện có cái gì ảnh tàng dấu hiệu, hoặc là ảo giác quấy nhiễu. Nếu như nàng thật thoát ly nơi này, như vậy tất nhiên là không gian di động loại hình năng lực. Kaguya không gian năng lực còn chưa tới nơi có thể làm thông thường kỹ năng thời điểm, Đai Ly cũng vô pháp dùng bắt giữ không gian ba động. Không cam lòng cắt một tiếng, Đai Ly cũng từ bỏ tiếp tục truy kích dự định, chỉ là chuồn mất một cái ma tộc, cũng coi là cái đại thắng bén. Sờ lên cái cằm suy nghĩ một hồi, Đai Ly đột nhiên nhớ tới còn có ba cái muội tử bị đông tại khối băng bên trong đâu. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian đi vào trên thuyền, đập vào mắt chính là một người hai thú ba tấm cứng ngắc mặt. Giữ vững đóng băng trước đối với Đai Ly lo lắng, ba tấm lo lắng mặt, mặc dù xuyên thấu qua khối băng nhìn có chút khôi hài, nhưng là Đai Ly không cười đi ra, trong lòng ngược lại có một tia ấm áp, không uổng phí chính mình chiếu cố như vậy các nàng. Thời khắc này lo lắng cùng lo lắng, chính là lễ vật tốt nhất, đem cầu đạo ngọc hóa thành hàn băng bản nguyên, dung nhập trước mặt băng điêu. Sau đó không có mảy may tổn thương để các nàng làm tan đi ra. Đột nhiên biến thành ướt sũng một nữ hai sủng, một mặt mộng bức nhìn đứng ở trước mắt Đai Ly, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này duy nhất cảm giác chính là thân thể lạnh quá, co lại thành một đoàn tam nữ, dùng hai mắt thật to nhìn xem Đai Ly, không lời tìm kiếm lấy giải thích. Vừa rồi đối phương lão đại thả một cái hệ băng đại chiêu, đem các ngươi đông cứng đằng sau, chính mình liền chạy, chính là như vậy. Đai Ly nói tóm lại ngắn gọn lý do thoái thác, hoàn toàn không có để các nàng minh bạch chuyện tiền căn hậu quả. Nhưng là nhìn thấy trên chiến trường đám người bộ dáng, trong lòng cũng có chút phỏng đoán, đem muội tử làm tan xong, Đai Ly bắt đầu xử lý còn thừa ma tộc sự tình, gặp cầu đạo ngọc biến trở về nguyên hình. Đai Ly đi vào từng tòa băng điêu trước mặt, sau đó trực tiếp sử dụng hắc cầu hướng bọn hắn đầu đỗi đi. Mẫn diệt hết thảy lực lượng, trong nháy mắt để ma tộc biến thành từng cỗ thi thể không đầu. Lần lượt đưa ấm áp, Đai Ly bận bịu quên cả trời đất, đưa xong ấm áp đằng sau, Đai Ly liền bắt đầu tìm kiếm người phụ trách cùng mình năm vị đồng bạn thân ảnh. Người phụ trách rất nhanh liền tìm được, nhưng là mình đồng bạn lại không còn hoàn chỉnh. nhìn xem chỉ còn lại Nở Hoa Ruột cùng Tiện Nghi đội trưởng. Đai Ly trong lòng cũng là có chút cảm khái, cầu đạo ngọc năng lực, cho dù là đối phương còn có một hơi, đều có thể cho hắn sữa công việc, nhưng là hoàn toàn đều chết hết người, lại thế nào cũng không phục sinh được. Chỉ ít hiện tại Đai Ly năng lực bên trong còn không có phục sinh chiêu này, thuần thục cho ba người làm tan. Đai Ly liền ngay sau đó an bài tiếp nhận sự tình. Đối với ma tộc căn cứ thanh lý, còn có âm mưu dò xét, Đai Ly không nghĩ làm nhiều hỏi đến. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đá bóng. Ta đã đem ma tộc toàn bộ tiêu diệt, phía sau vấn đề chính ngươi phụ trách, đem chuyện phiền toái ném cho người phụ trách, để hắn ý nghĩ của mình cho còn lại hải tộc chiến sĩ làm tan. Đai Ly trực tiếp mang theo Mộng Bức hai cái đồng bạn trở lại Seria tam nữ bên người, nghe ba vị đồng đội tin chết, Veruna trực tiếp khóc lớn tiếng khóc. Cảm tính nàng biết mình hảo hữu Lít đã chết đi, tự nhiên là bi thống vạn phần. Làm đội trưởng C cần cũng là mặt mũi tràn đầy thống khổ, giữ im lặng vì chết đi đồng bạn ai điếu. Cái chàng diện này Đai Ly trước đó liền đoán được qua, súng bắn chim đầu đàn, đã Đai Ly sẽ bị cao thủ ma tộc nhằm vào, thân là cấp 6 hồn sư 5 người, cũng tất nhiên sẽ lọt vào công kích giống nhau. Dù là không có Đai Ly bên này nhiều người như vậy, vẻn vẹn chỉ có 1-2 cái, cũng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối phó. Những tinh anh này ma tộc cũng không so những thú tộc đó sát thủ, cho hai người bọn họ chữa khỏi tổn thương. Đai Ly đem hắn ném cho Seria, do vị công chúa này an ủi hai vị người sống sót, mang theo hai sủng đi tới một bên. Đai Ly đem Kaguya cùng Mikoto cũng phóng ra, nhìn xem cùng mình hoặc thân mật hoặc quan hệ mập mờ mấy vị bạn gái. Đai Ly cũng có chút lo được lo mất cảm giác, chính mình chỉ có một người, không cách nào một mực cam đoan bên người tất cả muội tử chu toàn. Sơ ý một chút tránh không được tạo thành giảm quân số, đây cũng là cái này tàn khốc thế giới bất đắc dĩ chỗ. Tựa hồ phát hiện Đai Ly tâm tư, tiểu la lị Kaguya trực tiếp bổ nhào vào Đai Ly trong ngực, không ngừng bán manh nũng nịu cho Đai Ly động viên. Nhìn xem tiểu la lị xuẩn manh cử động, Đai Ly bất an tâm cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Đằng sau chính là buồn cười sờ lên Kaguya cái đầu nhỏ. Từ bỏ loại này đồi phế ý nghĩ, gặp Đai Ly không còn lộ ra như vậy thương cảm sắc mặt, các muội tử cũng là nhẹ nhàng thở ra, cho tiểu la lị điểm cái tán đằng sau, lần nữa khôi phục ngày xưa vui chơi. Bên này nghỉ ngơi kết thúc, bên kia hai vị cũng bị Seria một lần nữa trấn an tới, không trọn vẹn đội ngũ bắt đầu đường về chi hành. Lữ trình kế tiếp tương đối trầm mặc, dù sao phụ trách khôi hài hai vị thủy sản phẩm muội tử hiện tại chỉ còn lại một cái, đem trước lấy được chiến lợi phẩm xuất ra quan sát một phen. Đai Ly quả quyết một cái tình báo dò xét ném đến quyền trượng màu đen phía trên. Hắc ám chi môn dung hợp quá một tia hắc ám bản nguyên quyền trượng, hiện tại trong đó bản nguyên hao hết, đã mất đi ngày xưa uy năng, đưa vào bất luận cái gì năng lượng đều có thể thúc dục đạo cụ. Năng lực có không gian truyền tống, hắc ám ăn mòn, kính quang phản xạ, tình báo dò xét theo Đai Ly đẳng cấp lên cao, cũng có thể thu hoạch càng bao sâu hơn cấp độ tin tức. Nhìn xem những tài liệu này, Đai Ly cuối cùng là biết vị kia đen muội là như thế nào đào thoát chiến trường. Nguyên lai là mượn nhờ quyền trượng bên trong một tia bản nguyên, cưỡng ép thúc dục không gian truyền tống cái này lúc đầu cần đọc đầu năng lực. Còn cái kia ba bộ thây khô, hoàn toàn là bởi vì đen muội ma lực của mình sử dụng hết, thừa cơ sữa một ngụm mà thôi. Dù sao lưu tại nơi này cũng là chết, không bằng vì chính mình làm cống hiến. Ôm ý nghĩ như vậy, đen muội trốn qua một kiếp, đi hướng Đai Ly không biết những trụ sở khác. Cái quyền trượng này là báo hỏng sao? khó được là toàn năng lượng thông dụng đạo cụ. Đây cũng quá đáng tiếc. Lầm bầm lầu bầu nói đến đây chút. Đai Ly cân nhắc như thế nào mới có thể chữa trị nó. Lần nữa đọc tình báo tin tức. Đai Ly ánh mắt sáng lên. Phát hiện mấu chốt trong đó chỗ. Nếu là hắc ám bản nguyên bị rút sạch mới tạo thành tổn hại. Như vậy cho nó bổ sung bản nguyên. Không phải là được rồi đã sửa xong sao? Bản nguyên ta cũng không thiếu. Dựa theo ý nghĩ trong lòng, Đai Ly rút ra một tia cầu đạo ngọc lực lượng, đem hắn hóa thành hắc ám bản nguyên, sau đó bao trùm tại quyền trượng phía trên. Quyền trượng như cùng sống vật nhanh chóng hấp thu đạo này bản nguyên. Sau đó một lần nữa toát ra chói sáng ám quang. Người chung quanh một mặt hiếu kỳ, nhìn xem Đai Ly sờ mó một cái kỳ quái đạo cụ. Sau đó nó liền toát ra ám quang. Mặc dù vô cùng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng là giờ phút này bên trong cần phải có tiếng vỗ tay. Nhìn thấy ngơ ngác vỗ tay đồng bạn, Đai Ly buồn cười lắc đầu. Sau đó lại lần cho quyền trượng tới cái tình báo dò xét. Quả nhiên đạt được đạo cụ đã được chữa trị tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?